Mở mắt thấy thần tài. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, vòng của thím. Chiếc vòng ngọc đã bị bể nát tan. Cao Thái Phượng thất kinh trừng to mắt. Dương Bối Nhi thấy thế cũng giật nảy cả mình. Chiếc vòng tay này là thứ quý báu có giá trị nhất của nhà cô. Nó được bà ngoại truyền trao lại cho mẹ rồi mẹ truyền trao lại cho cô. Bởi vì muốn có giành được chút chỗ đứng nên Cao Thái Phượng không tiếc vật báu dâng tặng cho lão phu nhân. Chồng bà giờ đã trở thành người thực vật, vợ con không nhờ cậy được gì rồi, hy vọng còn sót lại của bà chỉ có một cô con gái. Vì mong muốn con gái bà sẽ được gia tộc trọng vọng, nên bà không tiếc bất cứ giá nào để có thể khiến lão phu nhân vui vẻ. Đã vậy, đây chính là lúc Cao Quỳnh Như hoàn toàn nắm quyền hành, hai mẹ con bà càng khó có chỗ đứng. Bây giờ vòng tay lại bị bể mất, người không có não cũng có thể biết được rằng, sự việc này là do Dương Diệp cố ý gây sự. Dừng lại hết ngay, chẳng có chút quy củ gì cả. Dương lão phu nhân là người trọng sỉ diện, nên cả giận mắng. Mẹ, Dương Diệp cố ý làm vỡ vòng tay ngọc khắc hình rồng mất rồi. Cao Thái Phượng ấm ức la lên. Chuyện ngôn tình, yô yô yô, chị nói em năm nghe chứ, chiếc vòng tay bé xíu thôi mà, đã biết thật giả đâu, cho dù có là thật đi nữa cũng có gì quan trọng đâu. Em dù gì cũng là người lớn, chút chuyện nhỏ này mà cũng đi chấp nhặt với con cháu làm gì, đúng thực là không có tí quy củ nào cả. Mở hai châm thêm dầu vào lửa. Hôm nay, ngay tiệc đại thọ của mẹ mà con cháu cứ ầm lên thế này, không sợ ai mất mặt à? Dương Ngọc Đình cũng lạnh giọng cảnh cáo. Được rồi, một chiếc vòng tay thôi mà, bể rồi thì thôi, dù sao thì tuổi của mẹ cũng cao, ít khi mang những thứ này. Quỳnh Như nói cũng không sai, với kiến thức này, cho Dương Diệp ăn học thật không uổng. Lão phu nhân không lạnh không nhạt nói. Cao Thái Phượng vô cùng ấm ức, giận nhưng không nói được gì. Trả vòng tay lại đây, trả vòng tay lại ngay. Cao Thái Phượng sắp khóc đến nơi, lao tới túm lấy cổ áo của Dương Diệp. Tình trạng này thu hút hầu như toàn bộ ánh nhìn của những khách mời. Khải Minh xem một màn này cũng đủ hiểu, bà ngoại thiên vị Dương Diệp ra mặt, anh đã từng mua một chiếc vòng ngọc khắc hình rồng rồi, nên rất hiểu chiếc vòng này là thật. Nói trắng ra, bất quá Dương Diệp thị nảnh sợ Bối Nhi được gia tộc sủng ái hơn mà thôi. Sau sự việc này, ai nấy cũng nhìn sang Khải Minh. Khải Minh, đừng nói cậu đi tay không tới nhé. Cao Quỳnh Như lia đôi mắt lạnh lẽo sang anh hỏi. Đúng vậy, trong gia tộc Cao Quỳnh Như hận nhất nhà vợ chồng em năm, sau đó là cả nhà em tư. Đến gít phút này, nỗi hận ấy cũng lây sang Khải Minh. Nhất là sau khi chuyện này xảy ra. Hừ, chị dâu cả chắc chị đoán chúng rồi, nghèo tới nổi một món quà thôi cũng không mua được, ha ha. Mở hai tiếp lời, nghe đến đây, lão phu nhân thực sự để ý thấy tay Khải Minh không cầm gì cả. Trong lòng cũng có chút không vui, thôi bỏ đi tôi cũng chẳng thèm gì chút quà mọn đó. Lão phu nhân thản nhiên nói, Khải Minh trầm mặc không nói gì cũng không phản ứng lại. Cao Thái Phượng vội la lên, Cao Quỳnh Như chị có ý gì, có khi nào Bối Nhi không cố gắng làm việc không? Thôi thôi đừng quậy nữa mà tôi không dám tin lời nào là thật lời nào là giả, nhưng mà truyền thống xưa nay của nhà họ Dương là phải có làm mới có ăn, Bối Nhi chuyện này bà sẽ điều tra rõ ràng, nếu bà phát hiện con thực sự chẳng đóng góp chút công lao nào cho tập đoàn, vậy thì con đừng trách sao bà nhẫn tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Dương lão phu nhân cảnh cáo, ha ha, bà nội, Bối Nhi không cần bà nội phải phí sức thế, bác dâu cả nói thế nào thì là thế ấy cho rồi. Bà nội, cháu có chút không khỏe, cháu xin phép về nghỉ ngơi trước. Vừa nghẹn ngào nói xong, liền đứng dậy xoay người bỏ đi. Con nói mẹ rồi, phải dạy bảo Bối Nhi nhiều hơn, suốt ngày không để tâm vào công việc, con đoán chừng, nó đang ung dung tự tại chờ đến ngày phân chia tài sản đấy, không nhắc nhở là không được đâu. Cao Quỳnh Như vẫn chưa chịu dừng. Bối Nhi, Cao Thái Phượng lập tức đuổi theo. Khải Minh nhíu mày, xem ra gia đình cậu cả bắt nạt gia đình cậu năm không phải là ngày một ngày hai. Chấm, vì lo cho cảm xúc của Bối Nhi, nên Khải Minh cũng đi theo. Mẹ thấy gì chứ, con nhỏ Dương Bối Nhi này ngay trước mặt mẹ mã đã như vậy rồi, không biết đến công ty sẽ quậy tới cỡ nào nữa. Cao Quỳnh Như xấu xa đến cực điểm, hừ, đi đi đi đi, mắt không thấy thì tâm không phiền. Lão phu nhân lạnh giọng nói, sau đó quay sang hiện trường của buổi tiệc, chuyện gì đây, ngày này năm trước khách quý tới đông lắm mà, năm nay tổ chức hoành tráng long trọng hơn, mà sao khách khứa vắng tanh thế này. Dương lão phu nhân lúc này phát hiện, Dương Ngọc Đình nói, đúng vậy nhỉ, sao thấy sai sai thế nào ấy, khách khứa đâu sao vắng thế. Còn đích thân đi mời nhiều lắm cơ mà, sắc mặt của lão phu nhân khó coi tới cực điểm, Jason nói, Dương lão phu nhân, cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, rất nhiều khách mời giống như hẹn trước với nhau vậy, lần lượt gọi đến nhà báo có việc đột xuất nên không đến thăm được, họ gửi lời chúc mừng đến ngài. Cho đến hôm nay, đã có trên 30 vị giám đốc gọi đến xin khước lời mời rồi. Cái gì, lão phu nhân vô cùng giận dữ. Hừ, tôi hiểu rồi, bọn họ thương lượng với nhau hết rồi, xem ra nhà họ Dương chúng ta thực sự xuống dốc rồi, mới vài chục năm trước bất kể ở nhà họ Dương có hoạt động gì, khách khứa đều tới đông như chảy hội, nhưng đến bây giờ, có mời người ta cũng không chịu tới. Dương Ngọc Đình cùng những người khác đều lặng thinh không đáp lại. Lập tức gọi quản gia Jason, hỏi ông ta tình huống như thế nào, khách quý vẫn chưa đến đủ à, Ngọc Đình, mẹ bảo con tranh thủ đi giành rượt vài hạng mục con đã làm chưa? Đừng nói với mẹ là bây giờ không có hạng mục nào để làm đấy nhé. Lão phu nhân nghiêm giọng hỏi. Bây giờ, việc tìm nguồn vốn lưu động đã là một vấn đề, mẹ con cũng đang rất cố gắng, trong nay mai con sẽ cố gắng giải quyết cho xong vấn đề nguồn vốn lưu động, sau đó sẽ bắt đầu đi tìm hạng mục hợp tác. Dương Ngọc Đình trả lời lại. Ai, xí nghiệp cũng không phải xí nghiệp, bây giờ phá đến nổi cũng chẳng giống cái nhà, chẳng lẽ cứ ngồi yên chịu thua thiệt bởi hai nhà Tần Long hay sao? Lão phu nhân rầu rĩ than. Vào lúc này, quản gia hớt ha hớt hải chạy từ ngoài cổng vào. Chủ tịch, Jason, có chuyện gì? Lão phu nhân hỏi, ngài mau ra ngoài nhìn xem, bên ngoài có một dàn xe, họ nói đến để tặng quà. Jason lộ ra vẻ khẩn trương. Hừm, lão phu nhân thất kinh thoáng tự hỏi. Nếu như là những người khách bình thường đến tặng quà, Jason sẽ không cao hứng đến nỗi này. Là người nào nhỉ? Đám người Dương Ngọc Đình Cao Quỳnh Như cũng tò mò lấp ló ra ngoài xem thử. Chưa ra tới cổng, bóng dáng của tầm hơn 10 chiếc xe hạnh sang đậu thành hàng dài, dừng ngay trước cổng. Mỗi chiếc xe kiểu này giá phải 7 tỷ trở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng lớp vệ sĩ mặc đồ vest đen trang trọng bước xuống xe, dàn thành hàng hàng. Trong tay mỗi người ôm một cái hộp, cậu chủ họ Khải cười quà tặng mừng thọ đến lão phu nhân. Một tên vệ sĩ nói, không những riêng lão phu nhân, ai nấy có mặt đều thất kinh vô cùng. Mặc dù rất kinh ngạc nhưng lão phu nhân vẫn đứng dậy cùng. Jason đi ra ngoài đón khách, đội xe này chỉ có thể nói là đẳng cấp cực kỳ xa hoa. Sau đó tất cả các vệ sĩ bắt đầu mở hộp đang cầm trong tay ra. Một nhánh nhân sâm ngàn năm, cái gì cố, nhân sâm ngàn năm, cả đám nhìn nhau hô hào. Một chiếc chân lư hương bạch ngọc cỡ đại ố hai. Từng nếp nhăn trên mặt lão phu nhân vì kích động mà hiện ra rõ rệt. Dương Ngọc Đình và Cao Quỳnh Như hồi hộp chắt lưỡi. Một bức tranh có chữ viết của Đại sư Đường Bá Hồ. Hộp thứ ba được mở ra. Tranh có chữ viết của Đại sư Đường Bá Hồ. Đám người nhao nhao xông tới thử ngắm nhìn. Cậu chủ nhà họ Khải. Là ai ấy nhỉ? Sao chơi lớn quá vậy? Cách chương.